Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65 Đại Hoàng Cơm. Chờ đến hắn nếm đến hương vị thời điểm, càng thêm khó mà tin được. Hắn đối Lý Nhạc Ngôn chủ nghệ dùng thực tế hành vi tỏ vẻ tán thưởng, lại thêm chi đã lâu không có ăn đến quá bình thường đồ ăn. Hơn nữa Lý Nhạc Ngôn vừa rồi lại cố ý hồi phòng bếp cho hắn làm một cái thịt kho tàu xương sườn. Hắn cơ hồ này đây một loại gió cuốn mây tan trạng thái đem đồ ăn trở thành hư không, cuối cùng thậm chí đều có chút đi không nổi nằm xoài trên ghế. Lý Nhạc Ngôn nhìn đến này phúc cảnh tượng, nội tâm nhiều vài phần chua xót, đối hắn nói, cha ngươi ở nhà cũng mặc kệ ngươi sao? Mặc cho từ ngươi kia mẹ kế khi dễ ngươi. Lý Thành mới vừa nghe được lời này, khóe miệng xả ra vài phần chua xót mỉm cười, nói, mặc kệ ta đến vẫn là tính tốt, hắn chỉ cần bất hòa nữ nhân kia cùng nhau khi dễ ta, ta liền thỏa mãn. Lý Nhạc Thần nghe được chính mình tiểu đồng bọn cách nói, cả giận nói, hắn vẫn là thân cha sao? Nếu không tiểu mới vừa ngươi đến nhà của chúng ta tới trụ hảo sao? Tỷ tỷ của ta hiện tại nấu cơm ăn rất ngon, nếu là ngươi tới lời nói, làm nàng mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Nghe thế câu nói, Lý Thành mới vừa trong mắt cũng không cấm bốc cháy lên vài phần mong đợi nhìn về phía Lý Nhạc Ngôn. Lý Nhạc Ngôn thậm chí đều có chút không đành lòng đi xem Lý Thành mới vừa cùng đệ đệ ánh mắt, đành phải buông xuống con mắt nói, cái này trên cơ bản là không có khả năng. Trừ phi cha ngươi cũng đồng ý, nhưng là ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu đại khả năng tính đâu. Nghe thấy nàng lời nói, hai người trong mắt quang nháy mắt liền dập tắt, hai viên đầu nhỏ nháy mắt liền rũ đi xuống. Lý Nhạc Ngôn thấy thế đều có chút không đành lòng, nàng do dự hạ nói, kỳ thật cũng không phải không có cách nào, chỉ là yêu cầu ngươi phối hợp, hơn nữa như vậy đối đãi ngươi thân sinh phụ thân. Ta sợ hãi ngươi về sau sẽ có bóng ma. Nghe được Lý Nhạc Ngôn nói, hai người lại nháy mắt mãn huyết sống lại, đặc biệt là Lý Thành Cương, hắn kích động nói, cảm ơn tỷ tỷ, hắn đều không có đem ta trở thành hài tử, ta cũng không cần phải đem hắn trở thành thân sinh phụ thân rồi. Hơn nữa chỉ cần có thể thoát ly cái kia ra, bất luận làm cái gì ta đều nguyện ý. Hơn nữa tỷ tỷ ta về sau sẽ làm trâu làm ngựa tới báo đáp ngươi. Nghe được hắn nói như vậy, Lý Nhạc Ngôn cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất tới giúp ngươi, cũng không cần ngươi làm trâu làm ngựa tới bồi thường ta. Ngươi hảo hảo là được, đến nỗi cụ thể như thế nào làm, ngươi dựa lại đây, ta trộm đem cho ngươi nghe. Lý Nhạc Ngôn kỹ càng tỉ mỉ dạy Lý Thành mới vừa kế hoạch. Sau đó nhìn xem sắc trời không tốt, liền chạy nhanh khuyên Lý Thành mới vừa sớm chút về nhà, miễn cho bởi vì về nhà quá muộn bị người phát hiện hoài nghi đến trên người hắn. Tiễn đi Lý Thành mới vừa lúc sau, nàng bắt đầu trầm tư chính mình nên như thế nào ứng đối hiện tại cục diện, mới có thể ở lơ đãng dưới tình huống hung hăng phản kích trở về. Nàng thu thập xong cái bàn cùng phòng bếp lúc sau, qua loa rửa mặt một chút, liền trở về chính mình phòng. Liền ở nàng đau khổ suy tư hết sức, đột nhiên, nàng linh quang chợt lóe, ngày kế sáng sớm, quả nhiên không ra Lý Nhạc Ngôn ngoài ý muốn. Cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, đang ở phòng bếp làm cơm sáng Lý Nhạc Ngôn cùng Lý Nhạc Thần liếc nhau, Lý Nhạc Ngôn ý bảo Lý Nhạc Thần đi xem mơ siêu, chỉ thấy Lý Nhạc Thần chạy tới cửa lúc sau, trộm bò lên trên đầu tường, hướng tới cửa nhìn thoáng qua, đối với Lý Nhạc Ngôn gật gật đầu. Quả nhiên không ra Lý Nhạc Ngôn dự kiến, thật là Lý Nhạc Ngôn nhị thúc thượng môn. Lý Nhạc Ngôn đi ra phía trước, mở ra đại môn, nói, tới tới, là ai nha? Nàng một mở cửa, liền thấy là Lý Nhạc Ngôn nhị thúc đứng ở ngoài cửa mặt. Lý Nhạc Ngôn làm bộ kinh ngạc hỏi, nhị thúc, sao ngươi lại tới đây? Lý Nhạc Ngôn nhị thúc thấy nàng vẻ mặt không chào đón biểu tình, có chút xấu hổ nói, người cái này nha đầu làm sao nói chuyện, nhị thúc sao liền không thể tới rồi, nhị thúc nghĩ đã lâu không có thấy cha ngươi cùng tiểu thần, này không phải tới cửa đến xem, cái này là nhị thúc năm nay trong đất loại khoai lang đỏ. Là từ Tây vực tiến cử tới chủng loại, đặc biệt ngọt, chợ thượng bán đáng quý. Ta cố ý lấy tới cấp ngươi cùng cha ngươi bọn họ nếm thử, vừa nói vừa đem chính mình trong tay mấy. Cái lại phá lại tiểu nhân khoai lang đỏ đưa cho Lý Nhạc Ngôn, Lý Nhạc Thần nhìn trong tay mấy cái. Lại phá lại tiểu nhân khoai lang đỏ, nhỏ giọng nói, là không ăn qua, như vậy tiểu nhân khoai lang đỏ, cũng dám lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Thật sự có dũng khí, tuy rằng Lý Nhạc Thần dùng chính là nho nhỏ thanh âm nói. Nhưng là, cửa chỉ có bọn họ vài người, lại là sáng sớm, cho nên mọi người đều nghe được Lý Nhạc Ngôn nhị thúc bị chọc tức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Sắc mặt qua lại luân phiên, hết sức xuất sắc Lý Nhạc Ngôn thấy này phúc cảnh tượng. Làm bộ dùng sức chụp một chút Lý Nhạc Thần bả vai nói. Con nít con nôi, làm sao nói chuyện đâu? Lý Nhạc Ngôn nhị thúc thấy Lý Nhạc Ngôn giáo huấn đệ đệ. Trong lòng vốn dĩ dễ chịu nhiều, nay tương tưởng, Lý Nhạc Ngôn quay đầu đối với hắn nói. Nhị thúc, đứa nhỏ này liền thích nói thật, người đừng để ý ha, nghe thấy Lý Nhạc Ngôn nói. Lý Nhạc Thần thật sự là nhịn không được bật cười, vốn dĩ hắn cho rằng chính mình làm giận công lực liền càng thêm lợi hại. Ai biết, vẫn là so bất quá chính mình tỉ tỉ, Lý Nhạc Ngôn nhị thúc càng là bị chọc tức thiếu chút nữa một hơi. Đã bị đi qua, không khỏi nói, ngươi, các ngươi, nghe thấy nhị thúc muốn nói lời nói. Lý Nhạc Ngôn lập tức nói, nhị thúc, mau tiến vào nha, như thế nào đứng ở cửa đâu? Lần trước có cái ăn mày chính là như vậy đứng ở nhà của chúng ta cửa. Còn bị ta dùng cây chổi đuổi đi ra ngoài, vừa nói vừa đem hắn làm tiến vào. Sau đó nói, nhị thúc, thật sự là xin lỗi a. Ta hôm nay chỉ làm nhà của chúng ta cơm, không có làm nhiều, à, không đúng, kỳ thật nhiều làm, nhưng là ta phỏng chừng nhị thúc ngươi cũng sẽ không ăn, Lý Nhạc Ngôn nhị thúc vốn dĩ sớm như vậy. Tới chính là muốn ăn cọ một đốn cơm sáng, ai ngờ đến, Lý Nhạc Ngôn cư nhiên nói không có chính mình, vốn dĩ nghe được nửa câu đầu, hắn còn có điểm thất vọng, nhưng là vừa nghe đến còn có chính mình. Hắn còn rất vui vẻ nói, không có việc gì, ta không ngại, ngươi cho ta bưng lên là được. Lý Nhạc Ngôn do dự một chút nói, hảo đi, kia tiểu thần ngươi đi đem đại hoàng cơm cấp nhị bá bưng lên. Lý Nhạc Thần nghe được về sau, nhịn cười ý nói, hảo, sau đó liền đi ra ngoài. Lý Nhạc Ngôn nhị thúc tò mò hỏi, đại hoàng là ai a? Lý Nhạc Ngôn do dự một chút nói, đại hoàng chính là thôn biên cái kia đại hoàng cầu. Chúng ta trong thôn mỗi hộ nhân ra thay phiên phụ trách hắn thức ăn. Này không nên đến phiên nhà của chúng ta. Nếu là làm nhị thúc người ăn nó cơm, ta còn không biết, nên làm chút cái gì cho hắn đâu. Vừa nói vừa oán trách nhìn nhị thúc liếc mắt một cái. Ngoặc kép, hết chương.